Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, giết tới điên cuồng, cướp đoạt thần hồn, thiên địa chấn động, trên địa cầu vọt lên một luồng lại một luồng khí tức đáng sợ. Từng vị tối cổ sinh linh xuất hiện, giết tiến vào trong cái khe, muốn tranh cướp thần hồn, thiên đế chờ người vội vã xông vào đại địa, muốn đoạt lấy thần hồn. Chỉ còn lại dưới Nguyệt Nga không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn Lâm Giật, mà người sau không để ý đến vị này quái lạ Nguyệt tộc thần nữ. Mà là nội tâm một trận nguy cơ tràn ngập, địa cầu hóa thành đỏ tươi, khắp nơi liều lĩnh sền sệt màu đỏ tươi chất lỏng, vô số dòng sông hóa thành cuồn cuộn huyết hà, đại hải đều đỏ tươi một mảnh, phảng phất toàn bộ tinh cầu bị thương chảy máu. Lâm Giật nhìn thấy nơi này, cho dù không hiểu đều cảm giác được, đây là một loại nguy cơ. Hắn thân là trên địa cầu sinh trưởng ở địa phương sinh linh, là địa cầu nhân tộc, nếu là địa cầu không còn, nào sẽ là tình cảnh gì? Hắn không dám nghĩ tiếp, cả người sát ý dâng trào, hai mắt đỏ ngầu, nội tâm lệ khí mãnh liệt mà ra, nhìn bốn phương tám hướng vọt lên nói đến đáng sợ bóng người. Từng cái giết tiến vào đại địa trong trung tâm. Đây là một loại thống. Giết, trong phút chốc, Lâm Giật bạo động, hóa thành điên cuồng giết ma phóng đi. Trực tiếp một quyền đánh vào một vị sinh linh trước. Đây là một con to lớn màu bạc thiên lang. Khí thức hung hoành, là nhập đạo cảnh giới. Là thiên lang tộc tối cổ sinh linh. Thời khắc này, trong cơn giận dữ Lâm Giật hóa thân giết ma. Trực tiếp ra tay đánh giết. Vẻn vẹn sát vậy thì trần áp lại con này vọt tới thiên lang. Kinh sợ đến mức người sau tâm thần cự chiến, muốn trốn tránh đều không làm được. Thời gian ma bàn đè xuống, một mảnh trắng xóa sức mạnh thời gian như dao cầu bình thường chát qua thân thể. Ca một tiếng, thiên lang tự đỉnh đầu bị chém thành hai khúc, tiên huyết hoành phun, thi thể đập xuống đại địa, hống, hỗn độn, giết sạch bọn họ. Lâm Giật đỏ đậm hai mắt, rơi vào điên cuồng, ngực đạo chủng lại muốn nổ nát, từng mảng đại đạo thần phù đan chéo mà ra. Bao bọc vô lượng thần quang vọt thẳng tiến vào đại địa bên trong. Truy sát những kia nhảy vào đại địa cường giả, hắn muốn giết chóc, bởi vì nội tâm thậm chí linh hồn bên trong cảm ứng được một loại hồi hộp. Đến từ chỗ sâu trong lòng đất, nơi đó có một luồng bi thương khí thức đang tỏa ra. Thần uy cuồn cuộn, đó là thần hồn khí thức, là đại địa chi mậu khí thức, hỗn độn phân thân không chần chờ, trực tiếp lấy thủ đoạn mạnh nhất tiêu diệt, vừa tiến vào đại địa bên trong, lập tức tìm tới một vị khủng bố lão giao nhân giết tới. Bức bách đối thủ đình chỉ nghênh chiến, hống, chết tiệt nhân hoàng, ngươi dám ngăn cản bản tọa, lão giao nhân điên cuồng giống to, rơi vào điên cuồng, không có cách nào. Đại địa ý thức xuất hiện, cổ thần tàn hồn hiện thế, đây là mỗi cái sinh linh đều điên cuồng đồ vật, chỉ cần được, tương lai tất nhiên có thể thành tựu thần linh, đó là chân chính thần linh, thần, cùng tiên cùng ở tại, tiên cùng thần là đồng nhất cấp bậc, cổ thần không thể nhận ra, đó là thần cổ kỷ nguyên trước tồn tại, hiện tại cái này kỷ nguyên liền tiên đô không thể nhận ra, không nói tới cổ thần, ầm ầm. Đại địa bạo động, nhấc lên vạn trượng dung nham, thẳng tắp cuốn lên vòm trời, ở một đạo mông lung bóng người trước tán loạn, đó là Nguyệt tộc đời thứ nhất thần nữ Nguyệt Nga, chỉ thấy, Nguyệt Nga vẫy tay, từng đạo ánh sáng lấp lóe mà hiện, đây là từng đạo bóng người, một ít cổ tộc vương già thay đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm những bóng người này, đều là nữ tử, thế nhưng... Để một ít cổ lão thiên kiêu chấn động chính là, những cô gái này đều là Nguyệt tộc mỗi một đời thần nữ. Có thể đều là một cái dung mạo, lại như là một cái khuôn mẫu khắc họa đi ra. Bao quát này đại thần nữ đều là giống nhau. Trở về đi, Nguyệt Nga vẫy tay, những người kia lập tức hòa ánh sáng bay tới, dung hợp tiến vào trong người nàng, đều đang là nàng phân thân. Không có ai nghĩ tới, Nguyệt tộc mỗi một đời thần nữ. Dĩ nhiên vẻn vẹn là nàng phân thân, khó có thể tin, tất cả mọi người hút vào hơi lạnh, cảm giác lông tơ dựng đứng, mồ hôi lạnh đều hạ xuống, Thái Cổ Nguyệt thần tộc thần nữ, đều là vị này Nguyệt Nga phân thân. Hiện tại một dung hợp ở thân thể nàng, lập tức tỏa ra một luồng đáng sợ hơn khí tức. Nghệ, Nguyệt Nga lẩm bẩm một câu, lập tức xoay người lóe lên, vọt vào đại địa bên trong, trực tiếp đối với một vị nhân vật mạnh mẽ ra tay. Đây là một là sinh linh đáng sợ, nhập đạo cảnh giới, thế nhưng, này con sinh linh vẻn vẹn tới kịp kêu thảm một tiếng. Liền bị Nguyệt Nga miễn cưỡng đánh nổ, nàng không ngừng chút nào phóng đi, đến Lâm Dật không xa, phát hiện đối phương đang bị mấy đại cường giả vây giết. Nhân hoàng, đi chết, một đạo kẻ đáng sợ ảnh oanh đến, kim xà rít gào, dung nham trùng thiên. Dĩ nhiên là kim xà tộc tối cổ sinh linh, là nhập đạo cảnh giới đáng sợ cường giả, đến cướp đoạt cổ thân tan hôn. Hơn nữa, không chỉ có là hắn, bên cạnh còn có một con đáng sợ ma bằng, tương tự khủng bố, chính vây giết Lâm Dật. Không xa còn có một con đáng sợ hoang long, một con khủng bố rất hổ, đánh cho Lâm Dật liên tục thổ huyết, giết, Lâm Dật giết tới điên cuồng, hoàn toàn không để ý đến. Ngực đạo trùng sôi trào, thần mang đan chéo, đại đạo thần thuật trực tiếp oanh trên kim xà tộc nhập đạo cường giả. Đem thân thể đối phương xé nát, miễn cưỡng đánh gục ở đây, nhưng tự thân đồng dạng bị vài cỗ năng lượng đánh bay. Đập vào dung nham bên trong, huyết sắc dung nham, dĩ nhiên có đáng sợ nhiệt độ, chính là Lâm Dật nhập đạo thân thể đều khó có thể chịu đựng. Ầm, đột nhiên. Một vòng hạo nguyệt ép xuống, phủ đầu chấn ở này đại bằng đầu đỉnh, cả kinh người sau hóa ánh sáng lóe lên, tránh thoát khỏi đi, nhưng tại hạ phương một con mạn hổ liền không cách nào tránh né. Bị đánh vững vàng, hống, hổ gầm kinh thiên địa, rất hổ hung hoành, tức giận sau liên tục, đỉnh đầu vương chữ lấp lóe, vạn ngàn phù văn đan chéo mà ra, hóa thành một con kinh thiên to lớn huyết hổ vọt tới. Đánh vào hạo nguyệt bên trên, song song nổ tung biến mất rồi. Vào lúc này, bọn họ mới phát hiện Nguyệt Nga giết tới trước mặt, một đôi óng ánh bàn tay liền quay, đánh cho những này nhập đạo sinh linh một trận run rẩy sợ hãi. Khó có thể tin tưởng được, mạnh mẽ quá đáng, giết, Lâm Dật vọt lên, cuốn lấy đáng sợ huyết sắc dung nham giết tới, nắm đấm hóa sinh luân hồi ném tới. Trong nháy mắt đem đầu kia rất hổ cho trần áp, ở luân hồi đại đạo bên dưới, vạn vật héo tàn, huyết nhục khô héo tiêu tan, rất hổ giống to, hung hoành dãy giụa, chỉ tiếc cuối cùng vẫn bị Lâm Dật tại chỗ chém diệt nguyên thần. Thôn sạch sành xanh, hắn cả người rách nát, nhưng uy thế ngập trời, sát ý xông thẳng cửu tiêu, chính là này còn lại hoang long cùng đại bằng đều sợ hãi. Hai người có ý lui, nhưng bị Nguyệt Nga dây dưa không cách nào chạy trốn, lập tức nghênh đón Lâm Dật đáng sợ đả kích, tại chỗ đêm này hai vị nhập đạo sinh linh đánh gục. Nguyên thần bị thôn phệ sạch sẽ, gào, đại địa dưới truyền đến một trận hung hống, Lâm Dật rộng rãi xoay người, hai mắt đỏ ngầu tập trung một chỗ, liền thấy một mảnh mờ mịt hỗn độn chính bao bọc một cái to lớn giao nhân. Toàn thân xám trắng vảy giáp, tỏa ra khí thế khủng bố, là này giao nhân tộc tối cổ sinh linh, cái kia lão giao nhân bị hỗn độn phân thân đánh rơi. Thân thể rách nát, nguyên thần lờ mờ, cuối cùng bị nuốt sạch sành xanh, hỗn độn phân thân không có dừng lại, mà là xoay người phóng đi, phá tan dung nham giết tới một vị ông lão trước mặt. Đây là một cái lão giao long, nhân hoàng, ngươi muốn chết. Lão giao gào thét, tiếp theo đại chiến phát sinh, hai người liền ở ngay đây ác chiến, Lâm Dật không có xem, mà là tập trung một luồng khí tức, đó là thủy tộc một cái cổ lão thương long, toàn thân khí tức khủng bố, là nhập đạo cảnh giới, nhìn thấy nơi này, tờ không chậm trễ chút nào liền giết đi, còn lại Nguyệt Nga một trận thở dài, có từng tia thất lạc, Lâm Dật căn bản không để ý tới nàng. Nếu không có nàng trợ giúp Lâm Dật mà không phải đi cướp đoạt cổ thân tan hôn. Cố gắng như thế bị tiến công. Lâm Dật hiện tại nội tâm bị lửa giận tràn ngập, nhìn thấy những này tối cổ sinh linh dĩ nhiên đánh vào địa tâm. Tranh cướp này một luồng thần uy khí tức, nơi đó chính là thần hồn vị trí. giết, thần phù cuồn cuộn, bao phủ tảng lớn dung nham, đem một con già thương long bao ở trong đó. Để người sau thậm chí không cách nào chống lại bao lâu liền bị Lâm Dật miễn cưỡng đánh gục. Hơn nữa, thiêu đốt hơn mấy trăm ngàn năm sinh mệnh Lâm Dật, tuy rằng cảnh giới không cách nào đột phá, thế nhưng sức chiến đấu nhưng tăng cao mấy chục lần, trực tiếp tới chính là nghiền ép, cực kỳ thô bạo mà thô bạo. Hắn phảng phất hóa thân hung hoành dã thú, nhìn thấy những này tối cổ sinh linh bước vào đi vào lập tức ra tay đánh giết. Không có chút nào lưu tình, thậm chí nhìn thấy một con to lớn ma viên vọt tới. Trực tiếp đem đánh thành mảnh vỡ. Những này trên địa cầu sinh linh, tối sinh vật cổ, chí cường nhập đạo giả đều đến rồi. Dồn dập tự ẩn giấu giết ra, vọt vào địa cầu hạt nhân bên dưới địa phương. Nơi đó chính là thần hồn vị trí. Mặc kệ là Đông Phương vẫn là phương Tây, phàm là có sinh linh mạnh mẽ đều sẽ xông tới. Trong lúc nhất thời, vô số sinh linh mạnh mẽ giết tiến vào địa tâm, làm cho cả địa cầu dưới hình thành chấn động kịch liệt. Địa cầu giống như là muốn tiến vào hủy diệt, hỗn trướng, các ngươi đều đáng chết. Mắt thấy càng ngày càng nhiều sinh linh mạnh mẽ tiến vào đại địa. Lâm Dật cuồng bạo, lửa giận ngút trời, sát ý dâng trào, khó có thể tắt này nội tâm hừng hực liệt hỏa. Hắn nhìn thấy. Không chỉ có là những sinh linh này, chính là những kia cổ tộc một ít cổ lão hóa thạch đô giết đi vào. Không có nhập đạo cũng dám tiến vào nơi này cướp giật. Quả thực chính là muốn chết. Hơn nữa, theo càng ngày càng nhiều sinh linh tiến vào, toàn bộ địa cầu cực kỳ không ổn định. Ở đây ác chiến sẽ kích thích địa cầu tiến vào một cái hủy diệt giai đoạn. Hạt nhân vị trí, chính là địa cầu quan trọng nhất vị trí. Là cổ thân tàn hồn vị trí, thả bọn họ đi ra, ta nhân tộc nhất định phải giết sạch những sinh linh này. Lâm Dật gào thét, phương xa mới vừa tiêu diệt một vị cường giả hỗn độn phân thân lập tức phất tay. Đem rất nhiều nhân tộc cao thủ thả ra, Lý Điện Thần chờ người rốt cục đi ra, từng cái động lại vô cùng lửa giận, hung hãn giết tới đi. Thời khắc này, là nhân tộc sống còn thời khắc mấu chốt. Ai cũng không rõ ràng, địa cầu hạt nhân như bị lấy đi, toàn bộ địa cầu thậm chí bọn họ những này bản thổ sinh trưởng nhân tộc sẽ là tình huống thế nào? Các anh em, nguy cấp tồn vong, giết sạch bọn họ, từng tiếng gào thét, nương theo nhân tộc rất nhiều cường giả giết ra, rốt cục để Lâm Dật cùng hỗn độn phân thân rảnh tay đối phó những kia chân chính cường giả. Những kia tối cổ sinh linh mới là trọng điểm. Hơn nữa thiên đế đám người đã nhảy vào địa tâm, chính hướng hạt nhân tới gần. Vào lúc này, nếu là không ngăn cản bọn họ, khẳng định có việc không tốt phát sinh, toàn bộ địa cầu sẽ tiến vào hủy diệt. Này bọn họ những này người rất khả năng có phiền phức ngập trời. Thậm chí sẽ tùy tùng địa cầu mà diệt, địa cầu không thể sai sót. Dù cho chết trận, cũng giết cho tà ánh sáng bọn họ. Lâm Dật ra lệnh, đem hết thảy nhân tộc cao thủ thả ra, vô số nhân tộc quân đoàn vọt ra, căn bản không để ý tới có hay không có thể đối phó những kia cổ tộc vương giả. Vào lúc này là chủng tộc sống còn then chốt, không sát tác chết, mà thân là người mạnh nhất, Lâm Dật cùng hỗn độn phân thân một đường tiếp tục giết. Đuổi theo thiên đế ngang ảnh, thậm chí một đường tiêu diệt những kia nhập đạo cảnh giới cao thủ cùng những vương giả kia. Không có một cái sống sót, chỉ cần nhìn thấy liền giết, phiền phức lớn rồi, giờ khắc này, ở trên mặt đất, đạo đạo vết rách lan tràn, toàn bộ địa cầu rơi vào hủy diệt giai đoạn, mà như Phật môn tịnh thổ, phong vân cổ tộc chờ chút vô số sinh linh đều không thể không thăng nhập hư không. Từng cái sắc mặt khó coi, không nghĩ tới sự tình diễn biến thành bộ dáng này, Phật tổ từ bi. Ta Phật môn phải làm cứu vớt đại địa ngăn cản bọn họ. Phật môn chuyển động, vô số cường đại Phật đá giết ra, cuốn lấy Phật quang vọt vào đại địa, đem những kia tràn vào đi sinh linh cho ngăn cản ở. Đây là trợ giúp mà không phải đi cướp đoạt, phong vân cổ tộc cũng chuyển động, chuẩn tộc cung xuất hiện, ở phong vô ngân chờ người dẫn dắt đi giết đi vào. Ngăn cản những này người. Sau đó Thạch Phong nhấc theo Thạch Trung kiếm xuất lĩnh Thạch Linh tộc nhân giết vào đại địa, ngăn cản những kia sinh linh. Nguyệt tộc cũng tới. Vào lúc này, toàn bộ địa cầu đều loạn tung lên, khắp nơi có hủy diệt sức mạnh tự đại địa dâng trào ra. Sinh linh đồ thán, vạn vật hủy diệt, đây là thế giới tiến vào diệt vong thời khắc, địa cầu rơi vào nguy cơ. Hết chương.